Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1630, dịch tiên phong. Chín chết không sống, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn anh nít 0909 đã tặng nguyệt phiếu, cái gì? Kỳ tiên phong ý ngươi, dịch tiên phong rất có thể một người đi trước Bạch Nha Cốc. Ở dịch tiểu phi chỗ ở trận doanh bên trong, 2 năm thời gian, Dương Chí đã là dịch tiểu phi bên người tương đối lực kiện tướng. Giờ khắc này ở nghe chuyện tình huống cụ thể dưới, sắc mặt đại biến, Bạch Nha Cốc là địa phương nào? Hắn dĩ nhiên biết được, có thể dịch tiên phong lại có thể một người đi. Đây chính là một kiện đủ uy hiếp dịch tiểu phi tánh mạng sự việc. Thánh huyền điện cái đó chó đồ. Là cố ý đi, Dương Chí nóng nảy, vẫn là rất nóng nảy, mặc dù không có chân chính chỉ ra, trong miệng chó đồ là ai, làm người ở chỗ này, trong lòng vẫn là rất biết được, đây chính là năm đại tiên phong người dẫn đầu tất mới. Dương Sư Huynh, làm thế nào, dịch tiên phong làm như vậy, chỉ sợ là ở lấy thân phạm hiểm, cũng không muốn liên lụy đến chúng ta. Dẫu sao công chiếm Bạch Nha Cốc sự việc quá không dễ dàng, hiển nhiên người ở chỗ này vẫn là rõ ràng dịch tiểu phi tại sao biết cái này sao làm. Dẫu sao nếu là bọn họ cùng chung đi theo đi, dù là thật công chiếm xong tới, tổn thất cũng biết rất thảm nặng, đến lúc đó sợ rằng gần 70% người cũng phải chết ở Bạch Nha Cốc. Dẫu sao bên kia dễ thủ khó công, cái này cũng là công nhận sự thật, ban đầu Bạch Nha Cốc là bị bọn họ chiếm lĩnh, sau đó bị hải tộc còn có người quỷ tộc đoạt đi. Nghe khi đó quỷ tộc cùng người hải tộc, bởi vì Bạch Nha Cốc, bỏ mình dòng dã hơn 2.000 người, bất quá vậy cũng là 50 năm trước chuyện, khi đó khu vực này trấn thủ cũng không phải bọn họ. Mẹ trứng, theo ta đi Bạch Nha Cốc, dịch tiểu phi lãnh đạo mới có thể, đối với thống lĩnh thủ hạ bảo vệ, mọi người đều thấy ở trong mắt, dịch tiểu phi suy nghĩ bọn họ dĩ nhiên cũng biết vì dịch tiểu phi lo nghĩ. Được, chúng ta vậy thì đi truyền đạt, mà ở bên cạnh kỳ hình, nhìn dịch tiểu phi thống lĩnh hạ, những người này phản ứng, khóe miệng lộ ra nụ cười, đây chính là lòng người. Hiển nhiên dịch tiểu phi ở lòng người lên, tuyệt đối áp đảo bọn họ 4 vị khác tiên phong, kêu người bên dưới chuẩn bị, đi Bạch Nha Cốc, hy vọng hết thảy đều không sao. Kỳ hình phân phó xuống, không biết dịch tiểu phi là khi nào lên đường, hơn nữa bọn họ muốn đuổi đi Bạch Nha Cốc, toàn lực ứng phó, sợ là cũng cần 1 tiếng, vậy trong này biến số, thật sự là quá lớn. Nhưng vô luận cái gì, cũng không thể ngồi chờ chết đi, dù sao phải đuổi lại xem. Bất quá giờ khắc này dịch tiểu phi, đã ở trong Bạch Nha Cốc, bị đoàn đoàn bao vây. Tướng tiên phong mạng, sọ đầu này, để cho ở Bạch Nha Cốc quỷ tộc, còn có hải tộc tu sĩ, điên cuồng, huống chi bọn họ còn xác nhận, đây là một cái người đến, dịch tiên phong. Người thật là to gan à, cái này Bạch Nha Cốc, ngươi tới, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Ở Bạch Nha Cốc không trung, một người bị ủng hộ trước đi ra. Hơn 2 năm qua, dịch tiểu phi thân phận đối với quỷ tộc còn có người hải tộc mà nói. Hoàn toàn không xa lạ gì, 5 vị tiên phong, ở hiểu biết tình báo trong, dịch tiểu phi là bầy mưu lập kế đáng sợ nhất. Cũng là đầu óc linh hoạt nhất tiên phong, một cái đầu não đáng sợ, có mưu đồ người, hoàn toàn có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Bất quá ở 2 năm này biểu hiện, nhiều nhất cũng là đầu óc lên, ngược lại là thực lực ở hải tộc cùng quỷ tộc biết rõ trong. Ở 5 đại tiên phong trong, tỏ ra rất không vượt trội, mai tiên phong, không nghĩ tới, trong Bạch Nha Cốc, có thể thấy được ngươi. Đây là quỷ tộc cùng hải tộc 1 vị tiên phong, thân phận chân thật là cường giả hải tộc, hai năm trong, đã thấy qua mấy lần, nhưng chưa bao giờ giao thủ qua, sợ rằng đây là hai người chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Một người sông Bạch Nha Cốc, người đầu óc không có vấn đề chứ. Năm đó, chúng ta hải tộc cùng quỷ tộc công chiếm cái này Bạch Nha Cốc. Nhưng mà ước chừng tổn thất 2000 tên tu sĩ, hết thảy cũng nắm chắc phần thắng. Mai, thán giấm Bàng Tử Tang, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Ung ung, mà ở trong Bạch Nha Cốc, ở cốc giữa vách đá lên, một con đại mãng quanh quẩn lên, đây là Mai, đạp, nuôi một cái đáng sợ linh thú, chăn hắc viêm, có chi thánh cường giả thực lực. Hắn khạc ra xà tâm lúc này có màu đen viêm hỏa phun ra. Giết hắn, không được cho hắn một tia cơ hội. Một khắc sau, Mai, thán, miệng ra lệnh, dẫu sao nên nói cũng nói chuyện. Hôm nay muốn chính là dịch tiểu phi mạng. Thật lấy vì, chỉ có ta một cái sao? Dịch tiểu phi vung tay lên dưới. Ở sau lưng tự nhiên nhảy ra hai người. Một người là hồn. Còn có một người chính là Kim Giáp Thi. Bất quá để cho Bạch Nha Cốc tất cả mọi người kinh ngạc, chính là trực tiếp xông về vậy chăn hắc viêm bàng nhiên cự vật. Đây là một đầu con rùa, một đầu rất kỳ quái con rùa. Ung ung, trực tiếp đem chăn hắc viêm từ cốc trên vách đánh xuống. Chăn hắc viêm thân thể chợt quất đánh, mà cùng chăn hắc viêm chém giết ở chung với nhau tinh khải con rùa. Một chút đều không cam yếu thế, làm cái đuôi kia quất vào vỏ rùa lên lúc này trực tiếp bắn ra mở. Tiểu khải tỏ ra rất hưng phấn, dẫu sao nó ở trước mặt anh, cũng không có xuất chiến qua. Bây giờ rốt cuộc có thể hiển lộ thân thủ, đáng ghét, ta chăn hắc viêm, thuộc về chăn hắc viêm gầm to. Hiển nhiên là bị rất lớn áp chế. Cái này làm cho Mai đệm lông thung tường cô mỏng. Thời khắc này hồn còn có Kim Giáp Thi đã giết đi ra ngoài. Còn như dịch tiểu phi vươn tay phải ra, kiếm quỷ thần treo lơ lửng ở trước mắt, thánh cấp linh khí uy áp bộc phát ra. Đi tới nơi này bên 2 năm, dịch tiểu phi cũng chưa từng dùng qua kiếm quỷ thần. Có thể nói cái này 2 năm, dịch tiểu phi giống như là ở không lý tưởng vậy. 2 năm yên lặng, hoặc là không ra tay. Một khi ra tay, dịch tiểu phi thì sẽ làm ra náo động việc lớn tới. Thánh phẩm linh khí, đều là bị chấn động kinh động. Bất quá dịch tiểu phi biến thành lôi quang thân thể, đã đánh tới. Mai Tiên Phong, đúng như ngươi nói, đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Ung ung, trong Bạch Nha Cốc, dịch tiểu phi, hồn, Kim Giáp Thi, hơn nữa tinh khải con rùa, 3 người 1 thú, gây Bạch Nha Cốc chấn động liền liền, lấy thiếu địch nhiều, nhất là lại tới dịch tiểu phi vậy tuyệt thế chiến lực. Càng là bị liền quỷ tộc còn có hải tộc tu sĩ đầy đủ tuyệt vọng, căn bản không phải bọn họ vây khốn dịch tiểu phi. Ngược lại giống như là dịch tiểu phi vây khốn bọn họ, đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Người này không chỉ là đầu óc bày mưu lập kế lên, đây chẳng qua là dành cho người ngoài tin tức sai lầm. Nguyên lai mạnh nhất chính là kinh khủng kia chiến lực. Lui, lui, tên này làm sao biết mạnh như vậy? Hắn cũng chỉ có một người à? Một người, ngoặc kép, 10 chết đi, đây hoàn toàn là một bên ngã tình cảnh. Cái này đã không chỉ là dịch tiểu phi biểu hiện rất xuất sắc, còn có Kim Giáp Thi, hồn, cùng với tinh khải con rùa. 3 người biểu hiện, vậy rất xuất sắc, hồn vận dụng nuôi hồn phiên. Cái này một kiện bán thánh linh bảo, vậy 80 triệu oan hồn số lượng, quá đáng sợ. Cái này làm cho quỷ tộc không thiếu tu sĩ tế dâng ra nuôi hồn phiên, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích, ngược lại đang bị hồn nuôi hồn phiên chiếm đoạt. Mà phía dưới tiểu khải cùng chăn hắc viêm, tiểu khải to lớn dáng người không ngừng đánh trước chăn hắc viêm, ở chăn hắc viêm trên người đã vết thương chồng chất, ngược lại là chăn hắc viêm, khiến cho ra cả người thủ đoạn, đều không cách nào phá Tiểu Khải phòng ngự. Tiếp tục như vậy, gia sút đó là chuyện sớm hay muộn, thậm chí đang cùng chăn hắc viêm trong giao chiến. Còn có hải tộc cùng tu sĩ quỷ tộc, từ trong quấy nhiễu, có thể lại tới Tiểu Khải vậy tuyệt đối phòng ngự. Những người này căn bản không phá được. Còn có chính là Kim Giáp Thi. Vậy bạo lực ra tay, lấy được giao dịch nhỏ đến phân phó, nội đan nguyên thần chỉ cần chém giết, tất cả là có thể đem chiếm đoạt, chỉ cần tựa đầu lô lưu lại. Cho nên phàm là Kim Giáp Thi giao thủ, từng cái đầu lâu từ không trung rơi xuống, chân chính tàn sát, Dịch Tiểu Phi một người liền có thể công chiếm Bạch Nha Cốc. Bởi vì Dịch Tiểu Phi có như vậy thực lực, ở trong Bạch Nha Cốc, thủ đoạn cuối cùng, đến gần thánh phẩm công kích trận pháp, đã bị xúc động, công kích này trận pháp, phải giải quyết giết chết người, chính là Dịch Tiểu Phi, kinh khủng kia chập chờn, từ trong Bạch Nha Cốc, xông lên trời, hồn, còn có Tiểu Khải, cảm ứng dưới, có bản năng sợ hãi, cái này ẩn chứa năng lượng kinh khủng, sợ rằng có thể đem bọn họ cũng giết chết. Nơi này đồng thời ở đây, ở cực xa phương hướng, có một chiếc linh thuyền, giống như có thể không gian qua lại một chút, hướng Bạch Nha Cốc phương hướng đi. Tất mới, đây chính là cực hạn sao? Thúc dục linh thuyền người, chính là Tất mới, Kỳ Tiên Phong, ta đã tận lực, vốn là cần một tiếng, chạy tới Bạch Nha Cốc. Dựa vào ta cái này một chiếc đến gần thánh cấp linh thuyền, không sai biệt lắm 20 phút là có thể đến. Ngươi cấp, chẳng lẽ ta cũng không cấp sao? Dịch Tiên Phong lại có thể một người đi Bạch Nha Cốc. Thật sự là lỗ mãng à. Tất mới vẻ kiêu ngạo ưu sầu, lo lắng thần sắc, nói thật, hắn còn thật không có nghĩ đến. Dịch Tiểu Phi sẽ một người đi Bạch Nha Cốc. Phía sau, trên linh thuyền thuộc về Dịch Tiểu Phi người, Dương Chí nhìn Tất mới thần thái, quả đấm cầm chặt, kinh lôi tông đệ tử, trong lòng dù là nén giận, cũng không dám phát tiết. Cái này Tất mới, nhìn dáng dấp rất quan tâm, thật ra thì trong nội tâm, sợ là vui vẻ không được, muốn là thật lo âu, như vậy nhiệm vụ, cũng không cho giao cho Dịch Tiên Phong. Ở phía xa, bầu trời trong, cực kỳ đáng sợ chập chờn, cuốn mở, đem bầu trời mây mù, đều là tách ra, chuyện gì xảy ra, bên kia là Bạch Nha Cốc phương hướng, thật là đáng sợ, đây là đang giao thủ sao, nhanh một chút à, ngoặc kép, trên linh thuyền, sấp xỉ chín thành, đều là kinh lôi tông cùng người phái phách ma, hôm nay lại là lo lắng. Tất Tiên Phong, mời ngươi nhanh một chút. Thuộc về linh thuyền tốc độ, hiển nhiên có chút giảm xuống. Cái này làm cho Dương Chí, còn có kinh lôi tông mấy vị trí thánh cường giả tới. Hướng Tất mới xin xỏ, nhanh một chút, sợ rằng cũng không kịp. Đó là Bạch Nha Cốc đến gần thánh cấp tuyệt sát trận pháp. Cái này chập chờn không sai được. Như vậy trận pháp cũng khởi động. Vậy hiển nhiên là Bạch Nha Cốc người ở trấn giết Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là theo lý thuyết, Dịch Tiểu Phi thực lực không cần như vậy trận pháp. Nghe được câu này, phía sau Dương Chí, người kinh lôi tông, sắc mặt nhất thời khó coi. Ở bên cạnh Kỳ Hinh, tâm tình đó cũng là vô cùng trầm trọng. Bởi vì Tất mới nói là sự thật, bực này chập chờn, sợ là Bạch Nha Cốc khởi động vậy lên cấp thánh cấp tuyệt sát trận pháp. Như vậy, Dịch Tiên Phong lần này sợ là chín chết vô sanh. Ba càng, 9.000 chữ, trước 4 chương là 8.000 chữ, còn nhiều hơn 1.000 chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. HTTP